Cám dỗ ngọt ngào. Chương 122, 122, chà giám đốc phó của các anh hào phóng thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dục quay đầu nhìn anh ấy. Có chuyện gì? A Niên cười nói. Anh phó hỏi cậu có cần giúp gì không? Hạ Dục ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hiện giờ bọn họ đang nợ bao nhiêu tiền viện phí? A Niên sửng sốt, sau đó hiểu ra, cười nói. Tiền viện phí thì không cần cậu Hạ bận tâm. Anh phó nói đã là bạn của cậu Hạ thì khỏi cần chi trả tiền viện phí. Bệnh viện Nhân Tâm cũng sẽ không cắt thuốc của bọn họ. Còn sẽ cung cấp những loại thuốc tốt nhất. Đảm bảo sẽ chữa khỏi. Hạ Dục cười. Chà, giám đốc phó của các anh hào phóng thật đấy. A Niên cười hề hề. Bạn của cậu Hạ thì cũng là bạn của giám đốc chúng tôi mà. Đúng không? Vừa nói. Anh ấy vừa nhìn về phía Bạch Tử Du. Cười hì hì. Cô đây là bạn gái của cậu thật hả? Chậc chậc, được đó. Rất đẹp. Hạ Dục sầm mặt lại. Cút, tôi cút. Tôi cút ngay đây. A Niên đáp lại rồi chuẩn bị đi. Vừa quay đầu thì đụng vào một tên mập. Suýt thì làm tên đó ngã lăn ra. Ông ta lập tức chu chéo lên. Cái đệch, đứa nào mắt mù dám đụng vào ông vậy hả? Nghe thấy giọng nói ấy. Bạch Tử Du cuống lên. Là ông chủ Chu. Hạ Dục nhỏ giọng nói. Không sao. Nơi này là bệnh viện. Bên ngoài còn có cảnh sát. Ông ta không dám làm gì đâu. Anh ấy vừa dứt lời thì có một tên mập lách từ cửa vào. Với hình thể của tên đó. Ngoài việc dùng từ lách ra thì Hạ Dục không nghĩ ra được từ nào để miêu tả nữa. Thật sự là tên đó rất béo. Như một cục thịt mỡ di động. Hạ Dục nhìn mà buồn cười. Với hình thế này mà vừa rồi A Niên không bị đụng bay cơ đấy. Tên này chính là lão chủ khách sạn nham hiểm vô nhân tính đó sao? Ông chủ Chu vừa vào phòng là lập tức gào lên. Ái chà, đám họm hẹm các người vẫn chưa chết cơ à, sao không chết đi hả? Bạch Tử Du không kìm được cơn tức. Suýt thì xông lên mạng cho ông ta một trận. Hạ Dục vội vàng ngăn cản. Nhỏ giọng nói. Đừng hành động theo cảm tính. Ông chủ Chu kia cũng nhìn thấy Bạch Tử Du. Cười nói. Bạch Tử Du. Cuối cùng cô cũng chịu tới rồi à. Tôi còn tưởng cô không định nhặt xác cho bố cô cơ. Vừa rồi ở khách sạn. Nhận được điện thoại nói là Bạch Tử Du tới bệnh viện. Ông ta gác hết mọi chuyện lại. Lập tức dẫn người tới đây. Dù sao tên họ Bạch cũng đang nợ tiền ông ta. Ông ta bắt Bạch Tử Du đi thì cũng đã sao. Bố nợ thì con trả. Đó là chuyện quá bình thường. Nghĩ vậy, ông chủ Chu không khỏi đắc ý, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tử Du mà ngứa ngáy hết cả người. Cô bé xinh đẹp này sắp là của ông ta rồi. Không ngờ lão già Bạch Lập Thu lại có một cô con gái đẹp đến vậy. Ánh mắt ấy của ông chủ Chu khiến Bạch Tử Du buồn nôn. Cô căm phẫn, trừng mắt lên với ông ta. Ông chủ Chu nở nụ cười nham hiểm. Tên họ Bạch kia, cứ lề mề không trả tiền thì đừng trách tôi không khách sáo. Hạ Dục còn chưa kịp nói gì thì A Niên đã hô lên một cách quái dị. Chà chà chà, lão định không khách sáo với ai thế? Tên mập, không nhìn xem nơi này là địa bàn của ai mà dám ăn nói như thế? Không sợ bị đánh chết à? Ông chủ Chu, thư ký và đám tay sai của ông ta nhìn A Niên. Không đoán ra được thân phận của anh ấy. Mặc vest đen, còn tỏ ra hống hách như vậy. Không biết rốt cuộc là có mục đích gì. Thư ký của ông chủ Chu không nhịn được. Này, anh là ai vậy hả? Dám ăn nói với ông chủ của bọn tôi như thế. A Niên liếc nhìn tên thư ký gầy như con khỉ đó. Đáp trả, thế mày là ai mà dám ăn nói với ông đây như thế? Chán sống rồi à? Hạ Dục giờ khóc giờ cười. Đúng là chủ nào tớ nấy. Vệ sĩ mà cũng hách dịch như vậy. Đúng là làm người ta tức chết. Hạ Dục cạn lời một lúc lâu. Đang muốn xem hai người này sẽ cắn nhau như thế nào thì A Niên bỗng lôi cả anh ấy vào. Trước mặt cậu Hạ của bọn tao mà cũng dám nói như thế. Mày có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy là bạn trai của cô Bạch. Con rể tương lai của ông Bạch. Chúng mày coi người ta là người chết hay sao mà dám nói như thế trước mặt bạn trai người ta? Mày nói đi, có phải mày muốn chết rồi đúng không? Hạ Dục không biết tên họ Chu đó có muốn chết hay không. Nhưng anh ấy cảm thấy tên A Niên này rất gạ đòn. Miệng như cái loa, mặc dù anh ấy định giả vờ là bạn trai của Bạch Tử Du. Nhưng không phải trong tình huống này. Bây giờ A Niên gào mồm lên như thế. E là người trong cả tòa nhà đều nghe thấy rồi. Anh ta sợ người khác không biết à, thế nên lúc này anh ấy vô cùng lúng túng. Thừa nhận hay không thì đều không ổn. Điều quan trọng nhất là mười mấy 20 cặp mắt trong phòng bệnh đều đổ dồn về phía anh ấy. Như thể đang chờ đợi câu trả lời của anh ấy. Ánh mắt của ông chủ Chu cũng thay đổi. Bạn trai của Bạch Tử Du. Sau đó ông ta nhìn Hạ Dục từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn gì mà nhìn, Hạ Dục đang nổi giận mà không có chỗ để trút ra đây. Chỉ là một tên công tố viên quèn thôi mà. Thư ký của ông chủ Chu lẩm bẩm, nhưng giọng hắn ta rất nhỉ, chắc cũng không tự tin cho lắm. Ha ha, chỉ là một tên công tố viên quèn. A Niên cười, vỗ vai tên thư ký. Cùng chỉ có một mình mày dám nói như thế thôi. Cục trưởng cục cảnh sát, viện kiểm sát, thậm chí là cả thị trưởng của các người cũng không có gan ấy đâu. Dám nói những lời đó với cậu Hạ. Chậc chậc, được đó, mày là người đầu tiên luôn. A Niên vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều im bặt, nhìn Hạ Dục bằng ánh mắt cây ết iota ép sợ. Cách chương.